Phạm Ân Thượng Tiên, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái đi vào, lại lỡ lời lần nữa, ân này ta nhìn rõ ràng, đầu mày Cố công tử giật rõ một cái. Cố Phỉ, gọi ta. Ân là được rồi. Vừa dứt lời, một sự im lặng một ngạt bao trùm giữa hai người. Mặt Cố Phỉ chỉ thiếu điều viết rõ mấy chữ, cô rốt cuộc muốn làm gì, lên đó. Hết cách, nói chuyện nhạt nhẽo đúng là không phải sở trường của ta. Ta cũng đành tung ra bước ba át chủ bài, thể hiện ưu thế. Ta nhìn quanh một lượt, chỉ vào cửa sổ nói, Cố công tử, hóa ra ngài không mở cửa sổ, trời hôm nay hơi nóng nhỉ, soạt soạt, là tiếng sấp ngân phiếu phe phẩy giữa các món tay ta, luồng gió nhỏ quạt ra cũng mang theo mùi tiền. Cố công tử, ngài hiểu ý ta chứ? Ai ngờ, sau khi Cố Phỉ nhìn rõ thứ trong tay ta, sắc mặt lập tức xa sầm, khiến ta biết thì ra mặt thối còn có thể thối hơn. Trong mắt hắn lộ vẻ giễu cợt, khóe miệng nhếch lên nhưng không hề có ý cười. Quý nhân giá cao, Cố mỗ không đảm đương nổi, mời tìm người khác. Rầm một tiếng, cửa phòng đóng sập ngay trước mặt ta. Sáu gia quân bất lợi là điều ta không ngờ tới. Thử hỏi xem ai có thể từ chối ta, đệ nhất mỹ nhân tiên giới, hội tụ cả nhan sắc và tài năng chứ? Đáp án là không một ai. Có lẽ do ta thất thần quá lộ liễu, trên đường về đột nhiên bị người ta gọi lại. Cô nương, ban nãy cô đi nhanh thật đấy, nhoáng cai đã không thấy đâu, gặp được Cố công tử chưa? Là bà dì bán hàng rong ban nãy, đang vẫy tay với ta. Ta lon ton chạy qua, gặp rồi à? Sao nào? Cố công tử đó có đẹp trai không? À cái này, không hay lắm đâu nhỉ, bàn tán ngoại hình người ta ngay dưới cửa sổ nhà họ. Thế là ta rất dè dặt gật đầu. Ôi chà, cô bé ngại ngùng kìa, đừng thấy gì bây giờ thế này. Hồi trẻ cũng là siêu mê trai đấy, rồi sao nữa? Gặp Cố công tử rồi sao nữa? Chỉ vài câu nói, trong lòng ta đã bị bà dì nhét đầy bánh ngọt, hai tay cũng không còn chỗ trống. Nhìn ánh mắt mong đợi của bà dì, ta khô khốc đáp, hắn từ chối cháu rồi, khiến bà dì đau lòng một hồi. Ôi trời, đừng buồn, Cố công tử tính tình nó thế đấy, đến công chúa đương triều tới, cậu ta cũng chẳng nề mặt đâu, bà dì được dịp mở máy. Kể hết cho ta nghe những chuyện bà nghe được về Cố Phỉ. Cố Phỉ vốn là con trai hầu tước, bản thân lại tài năng xuất chúng, cuộc đời vốn là một con đường rộng mở. Nhưng trời không chiều lòng người, Cố Phỉ vừa đến tuổi nhược quán, cả hầu phủ đột nhiên mắc tội. Cây đổ bầy khỉ tan, phủ đệ cao sang ngày xưa, giờ chỉ còn lại một mầm non độc nhất, ở thanh lâu chịu nhục, sống không bằng chết. Ta chớp chớp mắt, vậy nên đến chuộc thân cho hắn cũng không được à? Chứ sao nữa, bà dì cố tình hạ giọng, thần bí chỉ lên trên, người trên chỉ thị, chính là muốn xem đứa con độc nhất nhà họ Cố này chịu nhục, chậc chậc chậc, tạo nghiệp quá. Ta chợt hiểu ra, gật đầu lia lịa, hóa ra là vậy, bảo sao hắn lại từ chối ngân phiếu của cháu. Hai, cô vừa đến đã đưa tiền, tục, Cố công tử người ta là đại tài tử, người đọc sách đều thấy tiền thối lắm, cô đưa cậu ta bao nhiêu tiền? Ta thuận miệng nói, chắc khoảng 30 vạn lượng. Cái gì? Bà dì đột nhiên đập đùi, hét lên, bao nhiêu? 30 vạn, ta vội ra hiệu cho bà dì nói nhỏ chút, đừng để Cố Phỉ nghe thấy, lại tưởng ta đang sỉ nhục hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà dì bình tĩnh lại, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Cô nương, là ta nghĩ sai rồi, nếu là 30 vạn lượng, vậy chắc chắn là Cố công tử không biết điều, đúng vậy. Hắn ta thật sự rất không biết điều, nhưng mà người ta là cực phẩm mỹ cương thảm đó. Vẻ mặt bà dì dần trở nên khó hiểu, sau đó tự mình lý giải. Ta hiểu rồi, cứu vớt phong trần chứ gì, cái này ta dành lắm. Cô nương chắc là cực kỳ thích Cố công tử rồi. Ta trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, vừa gặp đã thích, muốn đôi mắt lạnh lùng nhìn thấu mọi sự kia phủ một tầng hơi nước, muốn đôi môi nhạt màu kia. Ta còn chưa nói hết, phía trên đột nhiên có tiếng động. Một cánh cửa sổ đang đóng chặt bỗng bật mở. Lực quá mạnh, cây xào tre chống cửa sổ rơi xuống. Mà hai tay ta toàn là đồ, không kịp đỡ, vừa hay bị đập trúng đầu. Bóng người trong cửa sổ trên lầu thoáng qua, nhìn sâu vào ta một cái, rồi lại, rầm, một tiếng đóng cửa sổ lại. Á, bà dì thấy vậy hét lên đầy kích động. Cái xào tre này, tình tiết này, ta dành quá mà. Cô nương, mơ lên. Cố công tử gọi cô lên lầu đó. Hai, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Tin gì của cô là đúng rồi. Ta do dự, vừa đi lên lầu vừa ngoái đầu lại liên tục, sau lưng bà dì đang cổ vũ, cố lên. Tây Môn đại quan nhân, cách Chương.